là chiếc đồng hồ đó cũng giống như những chiếc đồng hồ thông thường ở một điểm. Nó có thể vặn để điều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.